Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 23, một người đóng hai vai. Trong phòng, những người khác lặng lẽ quan sát cuộc tranh cãi giữa hai người họ. Trong những tình huống thế này, ai có chút hiểu biết đều sẽ không dại mà xen vào. Hơn nữa, những người kia chỉ là những kẻ nhỏ nhoi, một bước sai lầm cũng có thể tự chuốc họa vào thân. Đặc biệt, nhìn tình hình này, rõ ràng họ đều biết nhau. Vậy thì không cần thiết phải can dự. Trong cái giới này, vốn dĩ đầy rẫy những âm mưu và nguy hiểm. Một sơ suất nhỏ cũng có thể khiến người ta mãi mãi không ngóc đầu lên nổi. Họ đều biết rằng không nên vì một người không quen biết mà tự làm hại mình. Huống hồ, Vân La lại chị đại gì của Hoa Vũ. Đắc tội với cô ấy thì coi như chấm hết, bị phong sát mà chẳng có ngày ngoi lên. Cả đám mỗi người đều mang suy nghĩ riêng, không ai muốn giúp đỡ. Chỉ đứng ngoài xem kịch vui. Hừ, báo ứng cái gì chứ, cô nói chuyện như mấy người ngu ngốc mê tín vậy. Trong xã hội này, có tiền có quyền mới là chân lý. Nếu không, chỉ có thể trở thành bước đệm cho người khác leo lên mà thôi. Vân La nghe lời nói của Thẩm Thanh Âm, khuôn mặt tái xanh, cũng ghé tai cô thì thầm, giọng điệu đầy chế giễu, như đang nhìn một tên hề nhảy nhót. Cô ta đáng lẽ phải chết đi cùng với mẹ mình. Tại sao vẫn còn sống sót trên đời này, thật là chướng mắt. Vân La trong lòng dấy lên một luồng sát khí, cô ta sớm muộn cũng sẽ khiến Thẩm Thanh Âm xuống dưới mồ gặp mẹ. Lòng tham không đáy sẽ có ngày tự hại mình. Chúng ta cứ đợi mà xem. Thẩm Thanh Âm nén cơn giận, giọng nói bình thản, gia đình cô ta đúng là thực sự bị quyền lực làm mờ mắt, không tiếc làm hại người khác. Năm đó đã là một sai lầm lớn. Hai người đứng đó, ghé tai nhau thì thầm. Trên mặt lộ rõ biểu cảm, một bên là nhẫn nhịn, một bên là giận dữ, không ai chịu nhường ai. Những người khác trong phòng đều thót tim khi xem màn kịch, lo sợ mình sẽ bị liên lụy, cho đến khi người quản lý của Vân La xuất hiện. Vân La, đi thôi. Phan Nguyên từ cánh cửa phòng nghỉ bước vào, mặc đồ giản dị thoải mái, tóc ngắn ngang vai nhuộm nâu đỏ, khoảng 60 tuổi. Nhìn thấy nghệ sĩ của mình đứng gần người khác như thế, cô vội kéo Vân La đi ra ngoài. Nhìn Vân La không cam tâm mà phải rời đi, Thẩm Thanh Âm có chút ghét bỏ trở về chỗ ngồi của mình. Cùng lúc đó, thí sinh cuối cùng cũng bước vào phòng nghỉ, cùng với nhân viên đi theo. Xin mọi người hãy đợi một chút. Danh sách những người lọt vào vòng chung kết cuối cùng sẽ sớm được công bố. Nhân viên nở nụ cười, nói xong rồi rời đi. Cả nhóm người đều thấp thỏm, không yên tâm mà chờ kết quả trong phòng nghỉ, tâm trạng căng thẳng và hoang mang. Ở phía hành lang, Vân La vừa bị kéo đi, Phan Nguyên hỏi với vẻ nghi ngờ. Cô quen với cô gái đó à? Chỉ là một con nhỏ hèn mọn, tôi chẳng thèm quen biết cô ta. Vân La nghiến răng đáp, mặt vô cùng khó coi, nhưng lời nói của cô ta vẫn để lộ điều gì đó. Tôi nghe nói, đạo diễn Lương rất hài lòng với cô ta, vai nữ thứ năm có khả năng cao sẽ là cô ta nhận. Cô có thù hằn gì với cô ta, hãy giải quyết riêng đi. Nếu cô diễn tốt trong bộ phim Hồng Hoang này, danh tiếng của cô sẽ tăng lên một bậc nữa. Đừng có gây chuyện rắc rối, nghe rõ chưa? Phan Nguyên nghiêm túc nhắc nhở, giọng điệu đầy bất lực. Vẻ ngoài thì đẹp, nhưng không có chút kỹ năng diễn xuất nào, chỉ là một cây bình hoa di động. Nếu không phải dựa vào tiền và thân xác của cô ta, Vân La đã sớm bị loại rồi. Lúc nào cũng gây rắc rối, bắt cô phải đứng ra xử lý. Trong lòng Pha Nguyên dâng lên một sự chán ghét. Tôi hiểu rồi. Vân La cắn chặt môi, miễn cưỡng chấp thuận, cúi đầu, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng tối tăm. Hừ, bản thân đã làm bao nhiêu chuyện xấu xa sau lưng, còn dám ra lệnh cho cô ta. Nếu không phải cô ta còn hữu dụng, thì đã sớm bị Vân La loại bỏ rồi. Đợi đến khi cô ta hết giá trị, Vân La sẽ bắt cô ta trả giá. Còn chuyện Thẩm Thanh Âm muốn nhận vai nữ thứ năm, thì cứ xem cô ta có đủ bản lĩnh hay không. Đi thôi, buổi trưa còn phải đi ăn cùng Tổng Giám Đốc Vũ và họ nữa. Thấy Vân La ngoan ngoãn đồng ý, Phan Nguyên nở một nụ cười hài lòng, dẫn cô ta vào thang máy. Quay lại phòng nghỉ, khoảng một tiếng sau. Nhân viên lại bước vào phòng nghỉ, lần này cầm theo một tờ danh sách. Số 55, số 80, số 101, số 169, chúc mừng các bạn đã lọt vào vòng chung kết. Xin hãy có mặt vào lúc 2 giờ chiều để tham gia. Những ai không được chọn, hãy cố gắng hơn nữa. Không có những lời hoa mỹ, chỉ chỉ là lời thông báo đơn giản từ tờ giấy. Nói xong, nhân viên ra hiệu và rời khỏi tầm nhìn của họ. Trong phòng nghỉ, có người thất vọng, có người hân hoan. Thẩm Thanh Âm thì tỏ vẻ nghi hoặc, cô chưa nói một câu nào, chưa kể đến là thử thách, lẽ nào là anh ta đã làm gì? Nghĩ đến đây, cô cảm thấy hơi bực, vì cô không thích dựa vào những quy tắc ngầm. Trong sảnh, Hạ Mạc lộ rõ vẻ bất an, chăm chăm. Nhìn vào cánh cửa kia. Hơn một tiếng trôi qua mà vẫn không biết kết quả ra sao. Diễn xuất của Âm Âm nhà cô chưa bao giờ nghi ngờ, nhưng giờ vẫn không khỏi bối rối. Trong sảnh còn ba người nữa cũng sốt ruột không kém, ánh mắt họ như muốn đục thủng cánh cửa kia. Đột nhiên, có ai đó vỗ vào vai cô. Hạ Mạc giật mình hoảng sợ, tim như ngừng đập, lông tóc dựng đứng. Cô cẩn thận quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, mới thở phào nhẹ nhõm, rồi vỗ mạnh một cái. Âm Âm, cậu muốn dọa CHET mình nhà. Mình ở ngoài này lo muốn chết, còn cậu thì có tâm trạng dọa mình. Cậu đã lọt qua chưa? Hạ Mạc vừa tức giận vỗ vào MONG cô một cái, vừa lớn tiếng hỏi kết quả. Qua rồi, chiều 2 giờ phải quay lại tham gia vòng cuối cùng. Giờ chúng ta đi ăn trước nhé. Thẩm Thanh Âm nhanh nhẹn tránh được cái vỗ, ôm lấy tay Hạ Mạc, nói, nhưng không có ý định nói ra thắc mắc trong lòng mình. Mình đã nói rồi mà. Thử thách này với Âm Âm nhà mình chỉ là chuyện nhỏ. Đi thôi, chúng ta đi ăn. Hạ Mạc ôm chầm lấy cô, hớn hở kéo cô ra khỏi tòa nhà thời đại. Thẩm Thanh Âm nhìn hành động của cô bạn, không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng vẫn đi theo. Hai người ăn xong thì quay lại tòa nhà thời đại. Thẩm Thanh Âm cẩn thận xem lại các phần diễn xuất của nhân vật Hạm Đạm trong bộ phim Hồng Hoang để chuẩn bị, còn Hạ Mạc thì bắt tay vào chuẩn bị cho công việc sau này. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, và những người khác cũng lần lượt đến. Đúng 2 giờ, nhân viên xuất hiện đúng giờ, với những lời nói đơn giản như trước. Số 55 Bạch Yên, hãy đi theo tôi. Số 80 Lý Bân, hãy chuẩn bị. Số lượng thí sinh giảm đi, nhưng thời gian thi tăng lên. Khoảng 60 phút sau, đến lượt Thẩm Thanh Âm. Cô theo nhân viên bước vào phòng. Dựa vào đề bài cô rút được ở vòng trước là một người diễn hai vai, có nghĩa là một người phải đóng hai vai diễn khác nhau. Độ khó rất cao, áp lực cũng rất lớn, vì vậy chúng tôi đã cho cô vào thẳng vòng cuối. Đây là nội dung đề thi, cô có 3 phút để chuẩn bị. Đạo diễn Lương Thành cầm một tờ giấy từ trên bàn, giọng điềm tĩnh, đôi mắt sâu thẳm đầy kỳ vọng. Thật không dễ gì mới tìm được một viên ngọc có tiềm năng, đừng để ông ấy phải thất vọng. Lời của đạo diễn đã gỡ bỏ hòn đá lớn trong lòng Thẩm Thanh Âm. Cô cảm thấy hối hận vì lúc trước đã hiểu lầm Phong Quyết, nhưng bây giờ không phải lúc nghĩ về điều đó. Cô bước nhẹ nhàng về phía trước, nhận lấy tờ giấy, khiêm tốn cúi chào rồi quay lại chỗ cũ. Mở tờ giấy ra, cô chăm chú đọc nội dung và trong đầu nhanh chóng lên kế hoạch diễn xuất sao cho tốt. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net.